Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, tình địch. Hạ, trên đường Taylor đem phát hiện của mình nói cho Bella. Bella khó có thể tin, người nói là Thánh Quang. Những cái kia ngu ngốc cùng người điên đều là Thánh Quang tạo thành. Ta chỉ là sơ bộ phán đoán, cũng không quá chắc chắn. Taylor lại một lần nữa hướng nữ hài giải thích. Bella nhìn lấy bên cạnh nữ hài, giống như so với chính mình am hiểu hơn điều tra công tác. Hắn không ngại nói cho đối phương biết tự mình biết tình huống, thần tu lại là một cái tà ác tổ chức. Đầu mục của bọn hắn là La Habana thành đại quan kiểm soát. Ta mở ra cái này bí mật, chuẩn xác mà nói là ta cùng bằng hữu của ta. Một vị đại quan kiểm soát giống như không hiểu nhiều cái gì Thánh Quang. Taylor cũng không muốn nhượng cô gái này biết Thánh Quang có thể tới từ tại bằng hữu của mình. Gật gật đầu, có lẽ phán đoán của ta là sai lầm. Đến hiện trường lại nói, rất nhanh bọn họ thấy được chị An sảnh tuyến phong tỏa. Cuốn lại một tòa baroque thức kiến trúc, hai người liếc nhau một cái. Về sau xâm nhập tuyến phong tỏa, tiến nhập trong kiến trúc bộ, nội bộ hoàn cảnh 10 phần hỏng bét. Bella quan sát đến chung quanh, muốn tìm dấu vết để lại. Taylor trực tiếp đi tới cây cột trước mặt, trên cây cột kia có vết dây hằn. Hắn dùng ngón tay chạm đến, một lát sau làm ra phán đoán, nơi này đã từng có người bị trói ở phía trên. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên đất huyết dịch, về sau quay đầu thấy được trên vách tường cái hang lớn kia. Là duệ khí đâm ra tới, lúc này Bella đi tới bên người, hắn tránh đi dưới lòng bàn chân vết máu. Theo tay lo ánh mắt nhìn về phía vách tường, người phát hiện cái gì? Tay lo lắc đầu, hắn siêu tự nhiên lực lượng thực sự quá yếu, căn bản phân tích không ra cái gì. Lúc này bên cạnh Bella nói lầm bầm, có lẽ Đường Ninh tại nơi này có thể cho ra càng nhiều tin tức. Nghe được tên, Taylor ngạc nhiên nhìn về phía nữ hài, ngươi nói cái gì? Ta nói, Đường Ninh tại nơi này nhất định sẽ phát hiện rất nhiều tin tức. Hắn là bằng hữu của ta, một cái thông minh soái ca. Bella hướng Taylor giải thích. Taylor bắt đầu hình dung tên kia người tuổi trẻ bề ngoài, là hắn sao? Bella cũng có chút ngạc nhiên nhìn lấy cô gái trước mặt. Sửng sốt một trận kêu lên, người cũng biết hắn, người biết hắn ở đâu à? Nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Taylor giờ mới hiểu được, Đường Ninh tại tòa thành thị này xuất hiện qua. Hơn nữa còn nhận biết cô gái trước mặt, trong nội tâm nàng có chút ghen ghét. Cô gái trước mặt nhìn muốn so làn da của nàng trắng hơn một số. Hắn lắc đầu, ta cũng lại tìm hắn. Bella bắt đầu một lần nữa dò xét cô gái trước mặt. Nghi ngờ nói, ngươi là người gì của hắn? Taylor cảm thấy có cần phải cho cô gái trước mặt một điểm cảnh cáo. Dù sao bất kỳ một cái nào nữ nhân cũng có thể trở thành đối thủ cạnh tranh. Nữ nhân ăn dấm thời điểm chung quy mất lý trí. Hắn nhìn thoáng qua Bella bộ ngực, sau đó hếch bộ ngực của mình, ta là người yêu của hắn. Bella sắc mặt chấn kinh, trắng bệch, thần sắc có chút thất lạc. Nguyên lai hắn có thê tử, đối với hắn tới nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có lẽ nên quên mất gia hỏa kia, hắn có thể không muốn trở thành bên thứ ba. Tốt a, Taylor tiểu thư, ngài người yêu đã từng đã cứu ta. Hắn là cái ưu tú thân sĩ. Bella ủy khuất hướng đối phương đưa lên trình tự hóa ân cần thăm hỏi. Nói các ngươi gặp nhau về sau đi qua, có lẽ ta có thể đoán được hắn đi nơi nào. Taylor không kịp chờ đợi muốn biết Đường Ninh cùng nữ hài ở giữa xảy ra chuyện gì. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ta nên mời ngươi ăn cơm. Bella mang theo Taylor rời khỏi nơi này, đến nàng cùng Đường Ninh một khối ăn cơm xong địa phương. Hai người ngồi xuống, Bella hướng Taylor giảng thuật bọn họ cùng một chỗ thời điểm phát sinh sự tình. Taylor cảm nhận được nguy cơ to lớn cảm giác. Nghe cô gái trước mặt cùng Đường Ninh ở giữa tựa hồ phát sinh không ít sự tình. Thậm chí là ở chung. Taylor tiểu thư, ta rất lợi hại muốn biết Đường Ninh tiên sinh ra thế. Bella hiện tại chỉ hy vọng cái kia đàn ông thông minh không có lừa gạt mình. Chí ít thể làm cho trong nội tâm nàng dễ chịu điểm. Ếch, hắn có một ít sản nghiệp. Tương đương giàu có, Taylor đối với Đường Ninh hiểu rõ cũng giới hạn tại những thứ này. Cha mẹ của hắn đâu? Bella tiếp tục hỏi thăm. Ếch, cha mẹ của hắn tương đương hòa ái. Taylor biên không nổi nữa, có lẽ chúng ta hẳn là đổi đề tài. Bella nhíu mày. Cô gái trước mặt trả lời có chút quái gì, tựa hồ đối với Đường Ninh tin tức cũng không có hiểu bao nhiêu, tốt à. Ta cùng hắn là bằng hữu, có lẽ ta có thể dành thời gian qua bái phỏng các ngươi cùng cha mẹ của hắn. Địa chỉ ở đâu? Taylor cơ hồ cắn chạy chối chết. Cô bé này hẳn là hoài nghi thân phận của nàng. Hiện tại vấn đề càng ngày càng bén nhọn. Bella đã phát hiện cái gì? Hắn mang trên mặt ý cười, Taylor tiểu thư, trên tay của ngươi không có nhẫn kết hôn sao? Kẻ có tiền hẳn là cũng sẽ có. Taylor thần sắc biến rất không tự nhiên. Ếch, mất đi, vậy thì thật là làm cho người uể oải sự tình. Thế nhưng là ta nhớ được Đường Ninh tiên sinh trên tay cũng không có nhẫn kết hôn. Chẳng lẽ hắn cũng mất đi? Bella ngữ khí biến có chút không quá hiền lành. Taylor diễn không nổi nữa, tốt à, ta phải nói cho ngươi, chúng ta còn không có cử hành hôn lễ, nhưng chúng ta thực sự là người yêu, ta yêu hắn, hắn cũng yêu ta. Bella cảm thấy mình còn có cơ hội, hắn biến tự tin đứng lên, cố ý hếch bộ ngực của mình, lộ ra muốn so đối diện nữ tên lừa đảo càng hùng vĩ hơn, tốt à, như vậy ta cũng nói cho ngươi. Đường Ninh tiên sinh cũng không thích một cái nữ tên lừa đảo. Taylor chịu không được bị tình địch khiêu khích, đứng dậy, phẫn nộ cảnh cáo nói: "Đừng nói như vậy, cướp đi nam nhân của người khác cũng không phải cái gì hào quang sự tình." "Bella tiểu thư, có lẽ ngươi hẳn là tỉnh lại một chút chính mình, là một dâm phụ đối với ngươi mà nói cũng không có bao nhiêu chỗ tốt." Phản kích hữu lực đâm trúng Bella đau đớn. Hắn thế nhưng là La Habana thành danh viện, có thật nhiều tuổi trẻ thân sĩ truy cầu, tại đối phương trong miệng lại trở thành một dâm phụ. Bella đứng lên, đối chọi gay gắt, thật có lỗi, nữ tên lừa đảo, hắn không có kết hôn trước đó không thuộc về bất luận kẻ nào. Ta có quyền lực truy cầu. Taylor bị chọc tức, cùng nữ nhân cãi nhau không thua gì một cuộc chiến tranh. Hắn cũng không thể thua trận, đáng phụ. Có lẽ ngươi hẳn là đi xem một chút cái mông của ngươi cùng ngực của ngươi. Nhưng không có đầu óc của ngươi xuất sắc như vậy, nam nhân cũng sẽ không yêu một cái không có tự biết rõ ra hỏa. Hắn tận lực để cho mình đường cong, biểu diễn ra, trên một điểm này. Càng ưa thích vận động Taylor chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mông lớn nữ nhân có cái gì tốt huyền diệu. Không có người sẽ thích nữ tên lừa đảo. Dù là ngươi mọc ra khuôn mặt đẹp đẽ, cũng không cải biến được ngươi làm cho người chán ghét bản chất. Đại lừa gạt, Bella không có chút nào yếu thế. Bất quá so với ngực cùng cái mông, nàng đích xác kém một chút. Taylor không nghĩ tới đối phương níu lấy dạng này chữ không thả. Hắn phẫn nộ nói ra. Cầm miệng ngươi lại, nếu không ta sẽ xé nát miệng của ngươi. Làm hoa mặt của ngươi. Đến a, thử nhìn một chút, đừng dọa dọa người. Bella không buông tha, vòng qua cái bàn đi tới Taylor trước mặt. Liên tiếp khiêu khích, cái này đưa tới không ít ánh mắt. Taylor cũng nhịn không được nữa. Không để ý tới hình tượng của mình, kéo lấy Bella cổ áo, đưa tay muốn bắt đối phương sắc mặt. Bella kêu to đưa tay đánh trả, hai nữ nhân quấn quýt lấy nhau, trên lực lượng Taylor có lẽ có thể so với Bella cao hơn một bậc. Nhưng khi hai người quấn quýt lấy nhau thời điểm đánh lẫn nhau thời điểm, lực lượng tác dụng đã bị không để ý đến. Nữ nhân đánh nhau nhưng cho tới bây giờ dựa vào là không phải lực lượng. Các nàng bỏ lúc đầu mỹ hảo hình tượng, tựa như là hai cái bát phụ chật đánh nhau. Người bên cạnh cơ hồ đều nhìn ngây người. Rất nhanh kinh động đến trong tiệm cơm phục vụ viên. Bọn họ chạy tới đem hai người kéo ra. Thật có lỗi, các ngươi đánh nát ta không ít bộ đồ ăn. Đến bồi thường, nếu không ta cũng chỉ có thể đưa các ngươi cùng nhau đi chị An sảnh ở lại. Làm lão bản nhà hàng, tới thời điểm, hoàn toàn không cho hai người mặt mũi. Đau lòng nhìn lấy những cái kia bị đánh nát chén dĩa. Bồi thường một bộ phận tiền tài, hai người bị đuổi ra khỏi nhà ăn. Tại trên đường cái hai người tựa hồ còn chưa đã ngứa. Trợn mắt nhìn nhau, tuy tiêu nghịch có khả năng chật đánh nhau, nhưng rất nhanh tay lo phát hiện một cái bóng người quen thuộc. Hắn tạm thời từ bỏ Bella, hướng phía một đầu cái hẻm nhỏ chạy đi lên. Bella thấy cảnh này, kêu lên, muốn chạy trốn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Trên mặt của nàng bị bắt ra một chút vết thương. Trên cổ có không ít chảo thương. Hắn đến lấy lại công đạo, ít nhất phải làm cho đối phương cho mình thành khẩn xin lỗi. Lập tức đuổi theo, thánh kỵ sĩ đã tỉnh lại. Thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá còn cần một ít gì đó đến hoạt động nuôi. Bất quá thánh kỵ sĩ quan tâm hơn cái này chi sau xảy ra chuyện gì. Hắn nhớ rõ mình ở ngực bị người cắt. Về sau những cái kia điên cuồng các tín đồ tranh đoạt máu tươi của mình. Sau đó hắn hôn mê bất tỉnh. Nguyên bản hắn cho là mình chết chắc. Xảy ra chuyện gì? Ta không sao. Cybertron sắc mặt tái nhợt. Đứng dậy nhìn lấy chính đang chiếu cố chính mình Khan Gina. Ngươi đã tỉnh. Quá tốt rồi. Ta liền biết ngươi sẽ không xảy ra vấn đề. Khan Gina bưng một bát nước đến thánh kỵ sĩ trước mặt. Đẩy tới, người mất máu quá nhiều, cần tĩnh dưỡng một chút. Thánh kỵ sĩ uống nước xong, chờ đợi lấy Khan Gina trả lời. Khan Gina cũng không biết có phải hay không là hẳn là đem những chuyện kia nói cho thánh kỵ sĩ. Nhìn thánh kỵ sĩ cũng không biết mình thể nội cái vị kia thiên đường thủ hộ già. Cũng có lẽ bây giờ không rất thích hợp, chờ về sau tìm thời cơ lại nói cho hắn biết. Cái này về sau ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Có thánh quang hiển hiện, trừng phạt những cái kia thần tu sẽ đám ra hỏa. Còn có La Habana thành hồng y đại giáo chủ kên. Sau đó ta mang ngươi rời đi nơi đó. Tìm được phụ cận một tòa bỏ hoang phòng trọ. May mắn hết thảy đều đi qua. Thật sự là mạo hiểm. Khan Gina nói láo, bọn họ vi phạm với ý chí của thần. Thần là vạn năng, hắn biết hết thảy, thánh quang trừng phạt bọn họ, đã cứu chúng ta, thánh kỵ sĩ thần sắc kích động, là như thế này, ngươi là kẻ may mắn, ngươi đối với thần trung thành đổi lấy đáp lại. Khan Gina quay đầu đem bát nước để ở một bên, vô cùng lo lắng, hắn nói hoang, cao hứng qua đi, thánh kỵ sĩ biến mất mát, Khan Gina, ngươi nói không sai. Giáo đình bên trong tràn đầy tội ác cùng bẩn thỉu giao dịch. Hắn nhớ tới Ken dùng cái túi trang, những cái kia tín đồ tiền tài. Khan Gina quay đầu nhìn lấy thánh kỵ sĩ, vui vẻ nói, ngươi rốt cuộc hiểu rõ. Hiện tại ta nghĩ ngươi sẽ có quyết định chính xác. Người như ngươi coi như tại thế tục sinh hoạt, cũng sẽ cho người ta mang đến vô hạn hy vọng. Không, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm có thể chứng minh ta trong sạch địa phương. Giáo đình bên trong xác thực ẩn giấu đi rất nhiều tội ác. Nhưng ta tin tưởng đại đa số đều là thần trung thực tín đồ. Giống như ta, chờ ta trở lại giáo đình. Ta sẽ chờ lệnh, chảm sát những cái kia phá hư giáo đình thánh khiết cặn bã. Khan Gina còn tưởng rằng thánh kỵ sĩ suy nghĩ minh bạch. Bây giờ nhìn lại bất quá là chính mình mong muốn đơn phương thôi. Hết thảy cũng đều là như cũ. Hắn cười cười. tốt như vậy đi. Ta qua thay ngươi tìm ít đồ đến bổ một chút. Miệng vết thương của ngươi phục hồi như cũ, nhưng thân thể bởi vì mất máu còn rất yếu ớt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.